tắm cho đại ca, chương 48, ban ngày ban mặt, góc chuyện audio.com. Trang Hào say bất tỉnh nhân sự, Hoa Kỳ đương nhiên sẽ không lãng phí hơi sức đi gọi anh, cởi quần áo của anh xong, nhìn cái quần lót bị xé rách chỉ còn dư một nửa cắm ở trong khe mông, Hoa Kỳ càng xem càng buồn cười, trong lòng không ngừng suy nghĩ, là đánh nhau với người ta nghĩ lại, ai đánh lại đi xé quần lót nếu không thì trên đường anh gặp một cô gái xinh đẹp muốn cưỡng bức người ta. Cô gái liều chết dẫy giụa mới xé rách, à, Hoa Kỳ bừng tỉnh hiểu ra, không phải là bị Trương Thị Thượng chứ. Hoa Kỳ run lên trong bụng, vội vàng lấy cái kéo trong ngăn tủ ra cắt đứt phần bị xé, sau đó dùng sức kéo quần lót Trang Hào từ dưới thân ra. Bỏ quần lót, Hoa Kỳ không nói hai lời đẩy mông tròn của Trang Hào ra, nhìn chăm chú vào trong, nhìn mấy lần hình như không có vấn đề gì. Lại dùng ngón tay sờ soạng mấy lần ở phía trên, cảm giác khít khao hoàn toàn không giống bị người ta cho cái đó vào, lúc này Hoa Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình nghĩ nhiều. Nhưng Hoa Kỳ quả thật nghĩ không thông, êm đẹp sao quần lót lại bị rách. Nếu như té, vậy tại sao quần ngoài êm đẹp, quần lót lại bị rách? Đây quá không hợp logic đi. Hoa Kỳ suy đủ nghi vấn, muốn đợi sáng mai Trang Hào tỉnh lại hỏi cho ra nhẽ, lúc thay anh đắp chăn thời điểm, Hoa Kỳ đột nhiên muốn đùa, vội vàng cầm lấy cái quần lót bị xé rách kia, mặc lại phía dưới Trang Hào lần nữa, sau đó cột hai cái kết hai bên, bộ phận còn lại nhét vào khe mông, Hoa Kỳ càng nhìn càng không nhịn được cười, run rẩy bả vai lấy ra điện thoại di động từ trong túi Trang Hào, nghiên cứu nửa ngày mở được chức năng chụp hình, điều chỉnh tốt góc độ click click chụp cả người đến chân Trang Hào. Đắp chăn cho Trang Hào xong, Hoa Kỳ cầm điện thoại di động nằm ở trên giường gạch cười ngây ngô, càng xem càng cảm thấy cái mông Trang Hào vừa tròn vừa vĩnh, còn có bộ dáng ngủ ngày, dễ nhìn khỏi phải bàn. Hoa Kỳ thưởng thức nửa ngày, cánh tay cầm điện thoại di động có chút mỏi, lúc này mới cất di động vén chăn lên chui vào. Trang Hào uống rượu ngáy càng lớn hơn trước, dường như là dính vào bên tai Hoa Kỳ mà ngáy, Hoa Kỳ nghe tiếng Trang Hào ngáy cũng thật có ý tứ, một cao một thấp, trong lỗ mũi còn có bong bóng nước, Hoa Kỳ nghiêng đầu nhìn anh lại nhắm mắt ngủ. Một giấc ngủ đến trưa, ánh mắt chói mắt chiếu vào, Hoa Kỳ nghiêng đầu một chút muốn tìm nơi âm u ngăn trở ánh mặt trời, cậu khẽ động lại cảm thấy người bên cạnh cũng bỗng nhúc nhích, cánh tay Trang Hào ôm Hoa Kỳ thật chặt, lúc này Trang Hào mới mở mắt. Trang Hào thấy Hoa Kỳ đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt nhỏ rất hấp dẫn, Trang Hào không chút suy nghĩ cong môi đưa tới, hôn xong cười nói. Hôm qua ai đưa anh về? Hoa Kỳ lau miệng, anh không nhớ sao? Trang Hào cau mày hồi tưởng. Không nhớ rõ, là Quách Tĩnh đưa anh về. Hoa Kỳ bĩu môi. Không phải hắn đưa anh về. Nói xong, Hoa Kỳ một tiếng hất cánh tay Trang Hào ra, lật người đưa lưng về phía Trang Hào không lên tiếng nữa. Trang Hào có chút buồn bực, đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đẩy mình ra, chẳng lẽ? Trang Hào dán lên, lúc động đậy thân thể Trang Hào cảm giác bên hông cân cấn cũng không tính là đau nên không quá quan tâm, cười nhẹ nhàng nói. Có phải là em đi đón anh hay không? Kéo túi quần đi chết đi, còn cần em đón sao? Người muốn đưa anh về rất nhiều, thiếu em đâu có sao? Giọng nói Hoa Kỳ mang theo giễu cợt cùng ghen tức, nghe mà Trang Hào hết sức không tự nhiên, mặt cứng lại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nào đưa anh về? Hoa Kỳ ngồi dậy, còn có thể là ai? Góc chuyện audio.com, Trương Thị đưa anh trở về ca. Nói thật em đã sớm xác định Trương Thị thích anh rồi, em không phải đứa ngu chỉ làm bộ như không thấy, em vẫn cho rằng em đối tốt với anh như vậy, sớm muộn gì cũng có thể làm anh cảm động, ít nhất lúc anh không có bạn gái có thể xem em là đối tượng, nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, em chết tâm, tối hôm qua em suy nghĩ cả đêm, em lập tức đi đây, sau này không trở lại quân anh nữa. Hoa Kỳ nói cực nhanh, cứ như trước đó đã có kịch bản viết trước giờ chỉ cần đọc. Trang Hào nghe mà sửng sốt, chờ lấy lại tinh thần sắc mặt khó coi nói. Trương Thị đưa anh về. Bọn anh không làm cái gì chứ? Hoa Kỳ liếc mắt, anh nói thử xem. Trang Hào cố gắng nghĩ lại. Không thể nào, anh nhớ uống rượu xong liền đi về, chẳng lẽ Trương Thị làm gì anh sao? Trang Hào căm tức suy nghĩ một chút liền đưa cánh tay ôm chầm Hoa Kỳ. Hoa tiểu cậu, anh và anh ta thật sự không có gì. Hoa Kỳ nhìn Trang Hào nghiêm túc giải thích, trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn như cũ giả bộ lạnh nhạt chán ghét, cười khẩy nói. Thôi đi, quần cục bị xé rách còn chưa làm gì. Trang Hào cả kinh, vội vàng vén chăn lên, quần cộc trên người phải nói là nát bét, hai bên bị kết lại, về phần vị trí túi lưới cũng cắm ở trong mông, khó trách mới vừa rồi động đậy thân thể có cảm giác cấn cực kỳ. Trang Hào cực kỳ tức giận xé quần cộc trên người xuống, vung tay vất trên đất. Email protected, Trương Thị tôn tử này thừa dịp ông đây uống nhiều liền chiếm tiện nghi. Trang Hào tức giận run lập cập, gân xanh trên trán nảy ra, anh xoay người cầm lấy áo vét tông tìm cái gì ở bên trong túi, lật một lát. Điện thoại di động mất, anh lấy điện thoại làm gì? Hoa Kỳ hỏi, Trang Hào tức giận nói. Gọi điện thoại hỏi hắn, nếu hắn chiếm tiện nghi của anh em không có cách nào làm nữa, ông đây phải đi giết chết hắn. Hoa Kỳ thấy Trang Hào nghiêm túc chột dạ nói. Hai, chuyện đã như vậy, anh cứ làm bộ như không biết là được rồi. Email protected, em nói nghe nhẹ nhàng ha, không từ mà biệt, em còn muốn tách khỏi anh, ông đây có thể không tìm hắn. Trang Hào kéo quần qua tìm kiếm, nhìn đến đây, Hoa Kỳ hơi mỉm cười nói, ca, có phải anh rất sợ em rời đi hay không? Trang Hào dừng động tác, liếc mắt nhìn Hoa Kỳ một cái, lúng túng không biết nói gì. Hoa Kỳ cười, xoay người lại lấy di động từ dưới gối, bật hình tối hôm qua chụp, sau đó đưa tới trước mặt Trang Hào, cười nói. Kỹ thuật chụp của em không tệ lắm đi. Trang Hào đoạt lấy điện thoại di động, em còn chụp hình, chê anh chưa đủ mất mặt. Trang Hào không nói hai lời xóa hình trong điện thoại. Hoa Kỳ đứng dậy nhào tới, dạng chân ngồi trên người Trang Hào, cười nói. Ca tối hôm qua anh uống nhiều quá, lúc trở lại quần lót đã bị xé rách, em cho là anh bị Trương Thị Thượng rồi nữa chứ, nhưng em đã kiểm tra phía sau của anh, không có dấu vết bị người ta thượng, vì vậy em biết ngay là anh bị ngã, ha ha. Hoa Kỳ vừa nói như thế, Trang Hào cũng bất chi bất giác thở phào nhẹ nhõm, oán khí ngăn ở trong lòng cũng theo đó mà tán, anh chợt nâng đôi tay, một cái nắm lấy mông trong của Hoa Kỳ nói. Em chơi anh đúng không? Hoa Kỳ rất thỏa mãn phản ứng của Trang Hào mới vừa rồi, cười láo lĩnh nói. Ca, em hiểu rõ anh nhất định là yêu ta, nhưng chỉ ngượng ngùng nói thôi. Trang Hào triển lộ nụ cười. Anh thích chơi em mới là thật. Gocchuyenaudio.com Trang Hào dùng sức ném Hoa Kỳ lên trên chăn, đứng dậy ép tới, há mồm cắn bả vai Hoa Kỳ một cái, Hoa Kỳ ngao một tiếng gào thét, mới đầu là sảng khoái, càng về sau lại càng đau, thì ra Trang Hào tới thật à, đừng dùng sức như vậy à, má ơi. Đau, đại ca em sai rồi, bỏ qua cho em đi, lần sau không dám. Hoa Kỳ giãy giụa muốn đẩy Trang Hào ra, Trang Hào lại nắm chặt cổ tay Hoa Kỳ khiến cho cậu không động được. Trang Hào hung hăng cắn chừng hơn một phút đồng hồ mới bỏ ra, đứng lên thì trên bả vai Hoa Kỳ đã có dấu răng rõ rệt. Sau này vẫn còn dám nữa không? Có phải thân quen với anh rồi nên không coi anh ra gì đúng không? Cho rằng anh không bỏ được đánh em có phải không? Hoa Kỳ chu miệng nói. Không phải, sau này vẫn còn giả vờ nữa không? Hoa Kỳ lắc đầu một cái. Không giả vờ còn nữa, em đâu có vậy đâu. Trang Hào giơ tay vỗ mạnh một cái lên bắp đùi Hoa Kỳ. Cho em lên mặt này, cho em chút ánh mặt trời em liền rực rỡ này, còn như vậy nữa hay không? Không có, có biết anh không? Biết, anh là ai hả? Hoa Kỳ suy nghĩ một chút. Chồng em, Trang Hào cười nói, em là đồ biến thái chết tiệt, ai là chồng em hả? Hoa Kỳ nhếch miệng cười nói, Trang Hào là ông xã em, đờ mờ, cậu là ai? Tôi biết cậu sao? Hoa Kỳ gật đầu, anh biết em, anh đã chơi em rất nhiều lần, em là bà xã của anh. Lúc Trang Hào nghe được hai chữ bà xã này, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, mặt đỏ sậm lên, anh khẽ nghiêng mặt buông lỏng Hoa Kỳ, lúc Hoa Kỳ cho rằng sắp đạt được tự do thì Trang Hào đột nhiên nâng hai chân của cậu gác trên vai, nhị để phía dưới chống đỡ sau lưng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiểu ý của anh, cảm giác nóng ran lan tỏa trên thân thể, chốc lát nhị để của mình cũng cứng rắn theo, nhưng Trang Hào thủy chung không có động tác kế tiếp, Hoa Kỳ vặn vẹo uốn éo mông. Ca, anh không đi vào sao? Không có đồ bôi trơn, sợ em đau. Hoa Kỳ nói, liếm trước cho em một chút, Trang Hào lắc đầu một cái, không có tắm, Hoa Kỳ nghĩ cũng phải, cuối cùng đành đặt ngón tay vào miệng, mang theo nước miếng ra sau lưng tiến hành khuếch trương, thử đi thử lại đã mấy lần, cảm giác không sai biệt lắm, Hoa Kỳ nói với Trang Hào. Có thể, Trang Hào gật đầu một cái, điều chỉnh tốt góc độ từ từ xông vào. Chưa vào hết hai người đều đã thỏa mãn thân ngâm một tiếng. Trang Hào bắt đầu trước khi hành động, Hoa Kỳ theo động tác của anh trước sau lay động, miệng từ từ tràn ra âm thanh càng làm cây đuốc ở bên trong lòng Trang Hào bùng cháy, đốt rụi lý trí của anh, chỉ muốn nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Con trai, đã mấy giờ rồi con còn chưa dậy hả? Mẹ Trang Hào bưng cơm chưa đầy cửa vào, mới vừa bước vào cửa một chưa đã nhìn thấy đứa con nhà mình thân thể trần truồng đưa lưng về phía cửa trên bả vai còn đắp cặp chân, hông thoáng nhấp một cái lại một cái, mẹ Trang Hào vội vàng xoay người sang chỗ khác. Ai ra mà ơi, mẹ nói sao con không biết khóa cửa lại, ban ngày ban mặt. Trang Hào và Hoa Kỳ sợ cứng tại chỗ sừng sốt không dám chuyển động, Trang Hào giận dữ hết. Vậy mẹ còn không đi ra ngoài. Ai ra mà ơi, mẹ Trang Hào vội vàng đóng cửa chạy ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa Trang Hào sợ tái nhào một cái trên người Hoa Kỳ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau nói. Lần này xong rồi, để cho mẹ anh thấy được. Hoa Kỳ bị giật mình không thể kém hơn Trang Hào, a nói không ra nguyên cớ. Ngoài cửa, mẹ Trang Hào cầm cơm chưa vội vã đi ra ngoài, đúng lúc gặp Quách Tĩnh ăn xong cơm chưa trở lại. Gì, sao vội đi nơi khác vậy? Mẹ Trang Hào dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn cú túc xá, hỏi. Gocchuyenaudio.com Quách Tĩnh, gì hỏi cháu chuyện này? Tác giả có lời muốn nói, ha ha. Chàng Hào chắc chắn không thể bị người khác thượng, dù ở bên trên cũng chỉ có thể là Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ không có bản lãnh này. Vì vậy Chàng Hào chỉ có thể là tổng công, khách trương.